Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 124 Cô Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 579. Đại kiếm của ta rất nặng, cẩn thận tự làm tổn thương mình. Lâm Phàm cũng chẳng muốn làm gì ma thú dã chư vương. Ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, chỉ mong nó có thể ngoan ngoãn rời đi. Sử đại thúc giết con ngươi thì đúng là sử đại thúc không đúng. Nhưng là con của ngươi đã phá hỏng hoa màu của sử đại thúc, khẳng định là phải có trách nhiệm. Cho nên việc này chỉ có thể nói là không có đúng sai. Lâm Phàm là hy vọng như vậy. Ma thú dã chư vương quả thật là muốn bỏ chạy. Nó khống chế bọn lợn ở khu rừng này. Trong phạm vi xung quanh, cuộc sống trôi qua rất không tệ, không lo lắng, ăn uống. Một con lợn xưng vương quả thật là tuyệt vời. Sau khi biết được tiểu đệ bị người ta chém giết, thân là ma thú, nó quyết định phải cho những nhân loại này biết sự lợi hại của nó. Vừa mới đầu, nhìn thấy tên gia hỏa chém giết tiểu đệ của mình, lộ ra thần sắc kinh hoàng, tâm tình của nó rất vui vẻ. Thật là hưng phấn. Nào ngờ tới, ở trong đám nhân loại nhỏ bé này lại có xuất hiện cường giả. Thôn dân cầm trong tay binh khí, trong lòng rất lo âu. Làm sao bây giờ? Đây là ma thú đó. Chúng ta không phải là đối thủ đâu. Liệu rằng có phải là chúng ta sẽ chết ở đây? Ta rất sợ đó. Ta cũng sợ. Vào lúc này, một âm thanh non trẻ truyền đến. Nhiệt tình hỏa diễm tinh linh, lắng nghe ta triệu hoán, hỏa cầu thuật. Lập tức, một quả hỏa cầu to như quả bóng rổ từ phương xa bay đến, trực tiếp đánh lên trên thân của dã chư vương. Trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa bao phủ. Một lát sau hỏa diễm biến mất. Vừa rồi, dã chư vương sợ đến mất mật, ầm một tiếng ngã xuống đất, trên thân bốc lên khói đen mù mịt. Đám thôn dân nhìn về phía xa, phát hiện một thiếu nữ có mái tóc màu đỏ, cầm trong tay ma pháp trượng, thi triển ra ma pháp. Là ma pháp sư. Đám thôn dân hô lên, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tuy nói bọn họ một mực sống ở trong thôn trang, nhưng thỉnh thoảng cũng có những người đi qua đây lịch luyện. Bọn họ mua sắm vật tư, tự nhiên là biết đến sự tồn tại của ma pháp sư. Vừa rồi đứng trước nguy hiểm, thôn trưởng khốm nốm, không dám cả ngẩng đầu. Bây giờ nhìn thấy ma pháp sư xuất hiện, chống quải trượng, thôn trưởng mới từ từ đi đến. Đà tạ các vị hỗ trợ. Lão thân là thôn trưởng, vào giờ phút này nhất định là phải đứng ra nghênh đón. Tuy nói tuổi của lão đã già, nhưng lão rất hâm mộ. Những người trẻ tuổi lại ham học. Thời điểm lão còn trẻ, lão không có thiên phú về ma pháp. Đây là một sự tình rất buồn bã. Cuối cùng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại thôn trang, kế thừa chức vị thôn trưởng của cha mình, trải qua cuộc sống buồn tẻ vô vị. Nếu như để cho lão có thể lựa chọn một lần nữa, lão đồng ý vẫn cứ tiếp tục chức vị thôn trưởng này. Lâm Phàm quan sát bốn người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, ba nữ một nam, trong đó hai nữ đều cầm trong tay ma pháp trượng. Hai vị khác là lưng đeo đại kiếm, trong đó người nữ đeo trường kiếm tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, nhìn rất khỏe mạnh, tràn ngập một loại man lực. Không có việc gì, đây chỉ là nhất tinh ma thú thôi, là gia hỏa rất dễ đối phó. Mỹ nữ tóc đỏ nói, vừa rồi nàng thi triển ra ma pháp cấp 1, thế nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc, đó là loại ma pháp này làm sao một kích lại có thể giết chết ma thú. Không biết tại sao con ma thú nhất tinh này lại không có phản ứng, dường như nó đang sững sờ vậy, thật kỳ quái. Nàng nghĩ thầm, không lẽ ma pháp của nàng lại mạnh lên, vì vậy mới đem diệt sát được ma thú trong một kích. Duy nhất là người đàn ông đeo kiếm đi đến trước mặt ma thú, một kiếm bổ đầu ma thú ra, một viên tinh thạch rơi xuống. Tuy nói chỉ là nhất tinh ma thú, thế nhưng thịt mũi nhỏ thì cũng là thịt, làm sao có thể lãng phí. Thôn trưởng nói, cái thôn nhỏ của chúng ta có thể nghênh đón các vị ma pháp sư vĩ đại cùng với đại nhân chiến sĩ anh dũng, thật là vinh hạnh à. Xin mời vào thôn, chúng ta sẽ báo đáp ân tình à. Được trưởng thôn thổi phồng nịnh nọt, bốn người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên nơi càng nhỏ thì nghề nghiệp của bọn họ càng được tôn trọng. Nếu như ở thành phố lớn gặp tình huống này, nhiều lắm cũng chỉ được các phú ông bỏ tiền ra thuê, chứ làm sao được người ta tôn kính như vậy. Lâm Phàm trong lòng nhìn thoáng qua bọn họ thì thầm, đều là quá yếu. Bất quá thiếu nữ tóc đỏ kia thi triển chính là ma pháp hay sao? Vậy thì phải nói là ma pháp thật thần kỳ. Tuy nói không hiểu tại sao đối phương lại làm được, nhưng Lâm Phàm muốn thử một lần. Ở trong thôn Trang, tại nhà trưởng thôn, một đám thôn dân bao vây ở bên ngoài, nhón mũi chân nhìn vào trong. Bọn họ đang rất tò mò về bốn người trẻ tuổi. Một đám trẻ con cũng muốn tiến lại gần. Lâm Phàm đứng ở trong đám người. Này, vừa rồi nàng thi triển là ma pháp sao? Ấy đúng vậy, chính là ma pháp đó, có lợi hại hay không? Ê, là rất lợi hại đó. Này, làm sao lại làm được như vậy? Lâm Phàm rất tò mò, hắn rất muốn biết làm sao lại có thể làm được như vậy, là quá thần kỳ. Đương nhiên, hắn đối với luồng hỏa diễm vừa rồi không có quá hứng thú. Tự nhiên làm ra hỏa diễm thì hắn cũng biết uy lực lại còn rất mạnh. Một thôn dân nói, này, đây là rất cao thâm đó, ta nghe người ta nói muốn trở thành ma pháp sư là phải có thiên phú, nếu như không có thiên phú thì cả một đời cũng không thể làm được đâu. Lúc còn trẻ thôn trưởng cũng muốn làm ma pháp sư, nhưng về sau cũng ngoan ngoãn quay về đây sống đó. Thiên phú sao? Lâm Phàm rất kinh ngạc, hắn cũng không biết thiên phú là gì. Đương nhiên hắn bây giờ cũng giống như một thôn dân bình thường. Không ai nghĩ tới, ở trong những người bình thường này lại có một kẻ có thể hủy diệt cả thiên địa. Ở trong phòng, thôn trưởng nhiệt tình bưng trà rót nước chiêu đãi bốn người trẻ tuổi. Địa vị của ma pháp sư cao hơn chiến sĩ. Có rất nhiều chiến sĩ chính là sau khi không có được thiên phú của ma pháp sư, không muốn sống một đời tầm thường vô vị, cho nên cố gắng rèn luyện thân thể của mình, sau đó để trở nên mạnh mẽ, cuối cùng tu luyện chiến kỹ. Đương nhiên là ma pháp sư lợi hại hơn, nhưng cho đến cuối cùng, ma pháp sư giơ tay nhấc chân có thể tạo thành sự phá hủy khủng khiếp, lực lượng có thể sánh với thần linh. Điều này là chiến sĩ không thể làm được. Thôn trưởng, ở trong thôn của các người có thợ rèn không? Vị chiến sĩ nam nhân nói, hắn tên là Rin, mặc nội giáp da thú, tuổi tác cùng lắm cũng chỉ 20. Được thôn dân khen ngợi nịnh nọt, hắn có cảm giác lâng lâng, dường như cả người đã lên đến đỉnh phong của nhân sinh vậy. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Hy vọng cuộc sống sau này sẽ luôn luôn được người ta trọng vọng như vậy. Thôn trưởng đáp, à là có đó. Ở trong làng của chúng ta có một đại sư thợ rèn, chỉ là kỹ thuật ở đây không quá cao, chỉ biết chế tạo đồ vật đơn giản thôi, không hiếp có biết có phù hợp với yêu cầu của đại nhân hay không. Không có gì, ta muốn hắn giúp ta sửa chữa cây đại kiếm một chút. Lúc trước chiến đấu với ma thú đã bị vỡ. Rin đáp, hắn tự nhiên biết ở trong thôn trang cũ nát này làm gì có đại sư cao tay. À, dạ được, vậy đại nhân chờ một chút, ta gọi hắn. Thôn trưởng nói, thôn trang này đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Nhân cơ hội này có lẽ phải tuyên truyền thôn trang một chút, để cho bốn vị ma pháp sư và chiến sĩ cảm nhận sự nhiệt tình của bọn họ. Thôn trưởng, ở Lâm Phàm đang ở đây này. Có thôn dân hô lên. Thôn trưởng nói, à tiểu Phàm, ở qua đây. Lâm Phàm đứng trong đám người bị người ta đẩy vào. Hắn cũng không biết đối phương muốn làm gì. Đi đến trước mặt của thôn trưởng, mỉm cười. Thôn trưởng, tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Phàm bây giờ đã hoàn toàn hòa vào thân phận của mình. Chỉ là một thôn dân rất bình thường, dựa vào rèn sắt mà sinh nhai. Vị này chính là các vị anh hùng vừa mới cứu vớt thôn Trang của chúng ta đó. Thôn trưởng giới thiệu. Lâm Phàm mỉm cười. Xin chào các vị anh hùng. Phốc một tiếng, thiếu nữ tóc đỏ không nhịn được bật cười. Rin xấu hổ gãi gãi đầu. Ta không gọi là anh hùng, ta tên là Rin. Ngươi là thợ rèn phải không? Đúng vậy, ta là thợ rèn của thôn đó. Lâm Phàm nói. Ngươi có tự tin vào năng lực của mình không? Đại kiếm của ta, trong lúc chiến đấu với một ma thú rất cường đại, đã bị nứt. Ta muốn ngươi tu sửa một chút. Ngươi xem có làm được hay không? Vừa dứt lời, Rin lấy cây đại kiếm xuống, đặt lên bàn. Cây đại kiếm trước mắt là cự hình đại kiếm. Đối với người bình thường mà nói thì rất có lực uy hiếp. Nhưng loại đại kiếm này yêu cầu đối với chiến sĩ rất cao. Muốn thi triển ra kiếm pháp tuyệt luân là không thể. Đối mặt với địch nhân hẳn là dùng man lực trọng kích. Lâm Phàm muốn cầm lấy đại kiếm, Rin vội nhắc nhở. Cẩn thận đó, đại kiếm này của ta rất nặng. Ngươi mặc dù là thợ rèn, có sức lực, nhưng nếu như không cẩn thận, rất dễ tự làm tổn thương mình đó. Được rồi, ta sẽ để ý mà. Lâm Phàm mỉm cười, cảm giác đối phương cũng rất tốt bụng. Hắn cẩn thận nhìn xem liệu mình có làm được hay không. Ê, ta nghĩ là ta có thể sửa được đó. Được, ta rất thích người tự tin như vậy. Rin vừa cười vừa nói. Đại kiếm này không phải là binh khí gì tốt. Nếu như quả thật là binh khí chân chính, hắn cũng không thể nào để cho thợ rèn ở một thôn trang nhỏ tu sửa. Vạn nhất xảy ra vấn đề, lúc đó có hối cũng không kịp. Thôn trưởng vỗ vai Lâm Phàm. Đây là binh khí của ân nhân chúng ta đó. Được rồi, tôi biết rồi. Lâm Phàm gật đầu. Lúc này tại lò rèn, bọn Rin cũng đã đi đến xem hoàn cảnh của hiện trường. Không thể tin tưởng được. Trông bề bếp thế này mà còn gọi là lò rèn hay sao chứ? Cái này nếu như đưa vào trong thành phố, sợ rằng cả năm cũng chẳng có ai muốn đến đây mua binh khí. Rin lo lắng. Nhìn Lâm Phàm, hắn muốn trực tiếp giúp Lâm Phàm đem cây kiếm đặt lên bệ rèn. Cũng đỡ để cho một lát nữa đối phương sợ là không nhấc nổi kiếm. Lâm Phàm nghĩ ngợi, xem một lát nữa sẽ sửa chữa thế nào. Sau đó hiếu kỳ nói. Này, ma pháp sư thi triển ra ma pháp như thế nào vậy? Người hứng thú với ma pháp sao? Rin hỏi. Quả nhiên như vậy. Những người ở nơi hẻo lánh thường thường rất ngạc nhiên, tò mò với ma pháp, đâu giống như trong thành phố. Ma pháp sư và ma pháp có thể thấy ở khắp mọi nơi, chẳng có gì là đặc biệt. Trừ những người có thể thi triển ra ma pháp cao tầng mới có thể được người ta tôn trọng. Chương 580. Đây là ma pháp trong truyền thuyết sao? Ta có rất có hứng thú đó. Ta cảm giác ma pháp thật thần kỳ. Lâm Phàm là nói thật. Trong một mộng cảnh khác, hắn thích đọc sách. Sau đó hình thành lên một thói quen muốn theo đuổi những chân lý, muốn tìm hiểu những sự tình mình không biết, muốn gia tăng kiến thức của bản thân, trở thành một kẻ tài cao học rộng. Vào lúc này, Lâm Phàm đến bên cầm lấy cây đại kiếm. Sau đó âm thanh cốp cốp vang lên trong thời gian ngắn. Âm thanh rất có nhịp điệu. Lâm Phàm trên phương diện học tập là rất có thiên phú. Hắn tin chỉ cần mình cẩn thận học tập nghiên cứu thì có thể chế tạo ra các loại binh khí lợi hại nhất. Con đường thợ rèn càng ngày càng đi xa, cuối cùng trở thành một thợ rèn mà người người tôn kính. Rin đáp, ta không phải là ma pháp sư. Theo lý mà nói, có lẽ để cho hai nàng là ma pháp sư trực tiếp nói chuyện với người. Nhưng các nàng lại không thích nhiều lời, cho nên ta nói cho các ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng giúp ta sửa binh khí, ta cũng cần phải cảm ơn ngươi. Ma pháp sư là một loại tồn tại rất thần kỳ, yêu cầu đối với người tu luyện ma pháp rất cao. Nếu như ngươi có thiên phú, ngươi có thể trở thành một ma pháp sư. Nhưng nếu như không có thiên phú thì thật đáng tiếc, có cố gắng thế nào cũng không được. Ma pháp là mượn nhờ linh lực, các lực lượng nguyên tố trong thiên địa, cũng có thể gọi là mượn nhờ lực lượng của thần linh. Đây là giải thích đơn giản nhất. Rin cảm giác mình là người ưa nịnh. Sau khi được nịnh nọt, tâm tình rất tốt. Tâm tình tốt thì nguyện ý sẽ giúp người khác. Thiên địa nguyên tố, thần linh, ấy, những thứ này rất thâm ảo. Lâm Phàm cảm thán, những thứ này chính là điểm mù của hắn. Hắn rất hứng thú với ma pháp cho nên muốn thử một lần. Nhưng bây giờ mình đang rèn sắt, cần phải hết sức tập trung, không thể để xảy ra sai sót. Nếu không thì có lỗi với người đã tin tưởng mình. Lâm Phàm kinh nghiệm rèn sắt cũng không tính là quá cao. Bởi vậy muốn chế tạo ra tuyệt thế thần binh là sự tình không thể. Trong lòng của hắn chỉ suy nghĩ, hắn là một người trẻ tuổi, thực lực thật yếu, cần phải ra ngoài lịch luyện, trải qua nguy hiểm. Lâm Phàm không nói thêm gì. Thời điểm nắm chuôi kiếm, đột nhiên hắn phát hiện ra một loại cảm giác không thể mô tả được truyền vào bên trong đại kiếm. Không lâu sau, có âm thanh thanh thúy truyền đến. Này, xong rồi. Lâm Phàm dừng động tác, mặt mũi mỉm cười nhìn đối phương. Sau đó, để cho Rin ở một bên kiểm tra cây đại kiếm. Rin đi đến cẩn thận nhìn, lộ ra kinh ngạc. Không tệ, kỹ thuật của ngươi không tệ. Nếu như ngươi có thể đem sửa lại thật tốt. Cái tiệm này của ngươi, ta tin rằng chuyển vào trong thành thị cũng không đói đâu. Vậy sao? Lâm Phàm mỉm cười. Đương nhiên, ấy, ta là một chiến sĩ cường đại, từ trước tới giờ ta không có lừa gạt người. Tâm tình của Lâm Phàm không tệ, được người khác tán dương thì thường rất vui vẻ. Tuy không thể nào vui được bằng lão Trương hoặc bà xã của hắn, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt. Đám người này đối với thôn Trang chỉ giống như là khách qua đường, đến mua chút đồ tiếp tế, sau đó từ biệt trưởng thôn. Lúc rời đi, Rin vỗ bả vai Lâm Phàm. Kỹ thuật rèn sắt của người không tệ, cố gắng tu luyện, có lẽ tương lai sẽ trở thành một lão sư rèn sắt được các chiến sĩ yêu thích. Cảm ơn Rin. Lâm Phàm gật gật đầu. Ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật rèn sắt thật tốt, hy vọng các ngươi lên đường thuận buồm xuôi gió. Ở ngoài cửa thôn, đám người đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Thôn trưởng cảm thán. Ai không biết bao giờ thôn chúng ta mới có một vị ma pháp sư chứ. Ai, nếu như quả thật xuất hiện một ma pháp sư thì đúng là tốt quá. Một thôn nhỏ nếu như thật sự xuất hiện ma pháp sư thì là một sự tình cực kỳ may mắn. Thế nhưng lão biết đây chỉ là hy vọng xa vời. Rin còn có một chuyện chưa nói. Tỷ lệ xuất hiện ma pháp sư ở trong bình dân là quá thấp. Đại đa số ma pháp sư đều kết hôn với ma pháp sư. Sau khi có hậu thân nhân thì có cơ hội rất cao để trở thành ma pháp sư. Màn đêm buông xuống, trăng sáng, sao thưa. Lâm Phàm nằm ở trên giường rất khó ngủ, trong đầu vẫn suy nghĩ đến những điều Rin nói. Ma pháp sư, càng nghĩ càng không kìm nổi sự hiếu kỳ. Hắn rời khỏi giường. Lâm Phàm đi đến một chỗ rất xa, hồi tưởng lại những gì Rin đã nói. Hắn bắt đầu hướng tới nguyên tố tinh linh, mượn nhờ lực lượng để phóng ra ma pháp. Nhớ lại, Lâm Phàm lẩm bẩm, giang tay. Nguyên tố tinh linh, có thể cho ta lực lượng được không? Lâm Phàm mồm tự nghĩ ra một đoạn chú ngữ bậy bạ. Chờ một lát không thấy có động tĩnh gì. Kỳ quái, sao lại không được chứ? Hắn không tin, hắn lại bắt đầu niệm chú, nhưng vẫn không thành công. Lâm Phàm gãi gãi cằm. Nguyên tố tinh linh. Trong lúc bất chợt, trước mắt của hắn sáng lên, dường như đang nghĩ đến việc gì đó. Hẳn là tình huống cũng giống như lúc hắn hóa thân thành siêu nhân điện quang vậy. Lâm Phàm từ từ nhắm mắt cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tự nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay, hắn cảm thấy được có rất nhiều thứ, đủ mọi loại màu sắc. Đúng là những thứ như Rin nói. Theo sự dẫn dắt của ta, cảm nhận của ta, cho ta biết ma pháp sư thần kỳ như thế nào. Ngay lập tức, một màn kinh hãi phát sinh. Chỉ thấy bàn tay của Lâm Phàm ngưng tụ đủ loại ánh sáng, trông rất quỷ dị. Dòng ánh sáng màu đỏ đại diện cho ngọn lửa, dòng ánh sáng màu trắng đại diện cho quang minh. Hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố, ám nguyên tố, thậm chí còn có cả lôi nguyên tố, đại diện cho hủy diệt, vô tận. Nếu như Rin nhìn thấy một màn trước mắt, tuyệt đối sẽ á khẩu đến không trả lời được. Tại sao lại có thể xuất hiện tình huống này? Trong hệ thống ma pháp bây giờ chỉ có 6 loại nguyên tố. Thế nhưng bây giờ, ở trong bàn tay của Lâm Phàm lại có đến 7 loại màu sắc. Một cỗ uy thế khốc liệt khuếch tán. Toàn bộ bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả nguyên tố ma pháp giống như bị hút khô kiệt vậy, tạo thành động tĩnh cực kỳ khủng bố. Một vài ma thú đang ngủ ở xung quanh đây bỗng nhiên bừng tỉnh, thấp thỏm lo âu, nằm rạp trên mặt đất. Thậm chí trong đó còn có không thiếu những siêu cấp ma thú. Bọn chúng không biết là chuyện gì xảy ra, đang ngủ ngon lành lại xuất hiện tình hình thế như vậy. Không lẽ là có thần linh hàng lâm? Đối với những ma thú siêu cấp đã có trí khôn, tình huống này rất nguy hiểm. Cảm giác như có một tòa núi đè ở trên người, ép cho chúng không thể động đậy. Đây chính là ma pháp. Lâm Phàm nhìn ma pháp ngưng tụ trong tay, lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nói ma pháp ngưng tụ đủ mọi loại màu sắc, chỉ to bằng bàn tay, nhưng hắn biết ở đây chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm muốn ném ra một lần, thế nhưng nếu như ném xuống đất sẽ ảnh hưởng. Sau đó, Lâm Phàm ném thẳng quang cầu ma pháp bay lên trời. Không lâu sau, những tiếng đùng đùng vang lên, quang cầu vỡ tan, bóng đêm bị xua đi, ánh sáng rực rỡ như ban ngày chiếu soi tỏ cả thiên địa. Rồi tiếp theo, một luồng sóng xung kích kinh khủng quấn tới, làm cho mặt đất như vỡ nát, vô số cây cối đổ rạp, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Ây à, còn may là không ném xuống đất đó. Lâm Phàm cảm thán, trên mặt nở một nụ cười. Đây chính là ma pháp mà Rin nói, quả thật là rất có ý tứ. Chỉ là Lâm Phàm cảm giác ma pháp mình thi triển ra không giống với những ma pháp khác, tỉ như là ma pháp mà thiếu nữ đã thi triển ban ngày. Niệm thần chú là có thể thi triển ra một hỏa cầu. Ây à, có lẽ là vì ta không thi triển được, vì là ta không học được bí tịch của ma pháp đó. Sắc trời đã muộn, Lâm Phàm cuối cùng phủi tay trở về đi ngủ. Sau khi hắn rời đi, ma thú bị ma pháp áp chế, bị dọa đến vỡ mật, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng là dọa chết người ta. Phải có năng lực đến mức độ nào mới có thể làm được như vậy? Trong các cường giả ma pháp, dù khoảng cách rất xa xôi, thậm chí họ cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này. Đây là loại ma pháp khủng bố tỏa ra, tạo ra sự hủy diệt. Không lẽ là thần linh giáng lâm? Chỉ là bọn họ muốn biết ai đã làm, thì bây giờ người ấy đã về đi ngủ, chuẩn bị ngày mai lại ngoan ngoãn làm một thợ rèn. Sáng sớm, Lâm Phàm tỉnh dậy, cũng giống như ngày thường, đơn giản rửa mặt, làm điểm tâm. Sau đó, trở về lò rèn, tiếp tục rèn sắt. Như âm thanh cốp cốp vang lên. Lâm Phàm cầm búa trong tay, không dám dùng lực quá lớn, đề phòng dùng sức sẽ làm phá vỡ cả mặt đất. Mà hắn cũng biết, muốn rèn được đồ tốt, không chỉ có kỹ thuật mà còn phải có vật liệu chân quý. Hắn muốn thử chế tạo ra binh khí lợi hại, nhưng nghĩ tới kỹ thuật của mình còn chưa đủ vững chắc, cần phải rèn luyện thật tốt, chờ sau này từ từ làm cũng không muộn. Rồi đến khi, hắn cũng phải đi tìm vật liệu quý nữa. Này, Lâm Phàm, dậy làm việc sớm thế sao? Các thôn dân đi ngang qua chào hỏi, Lâm Phàm mỉm cười, xin chào, buổi sáng tốt lành. Hắn rất ưa thích nơi đây, Nếu như có thể mang theo Lão Trương đi cùng thì tốt quá. Khẳng định Lão Trương sẽ rất thích nơi này. Mà thôn dân ở đây đều rất hữu hảo. Hắn đặc biệt là ưa thích. Nếu như không phải có nhiều người đang đợi hắn, hắn thật sự là muốn ở đây một thời gian. Chương 581. Thứ ta cần tìm, liệu có phải là Hắc Ám Chi Thần hay không? Ta cảm giác nó thật yếu. Tính cách của Lâm Phàm chính là loại người yên tĩnh như vậy, mặc kệ ở đâu đều có thể duy trì bản thân, không cần nóng vội, không cần hoảng hốt. Các thôn dân đối với hắn cũng không tệ, ngay cả thôn trưởng cũng rất khách khí. Có lẽ là vì hắn đã chữa được đại kiếm cho Rin, cho nên địa vị trong lòng của thôn trưởng cũng cao lên. Lâm Phàm, thịt này cho ngươi. Lúc này một người đi cùng với thôn trưởng mang một khối thịt lớn. Cho ta sao? Thôn trưởng nói, là cho ngươi đó. Đây chính là thịt của con ma thú, hương vị không tệ. Lúc bốn vị đại nhân rời đi, đã đưa cho chúng ta thi thể của ma thú đó. Ê, cảm ơn thôn trưởng. Lâm Phàm cười nói, hắn nhìn thịt ở trong tay. Qua chất thịt, có thể nhìn ra, cảm giác thật sự không tệ, hương vị hẳn là rất ngon. Thôn trưởng sau khi đưa thịt cho Lâm Phàm, liền chống gậy rời đi. Việc của lão rất nhẹ nhàng, bình thường chính là đi khắp nơi, tán gẫu với thôn dân. Sau đó, đi tìm đến em gái già mà lão yêu thích, tâm sự những chuyện thời còn trẻ. Thôn trưởng lúc còn trẻ cũng là một tên tiểu tử rất đẹp trai. Có rất nhiều em gái thần tượng. Đừng tưởng thôn trưởng là người bình thường chứ. Buổi trưa, Lâm Phàm tự làm cơm. Đồ ăn chính là thịt mà thôn trưởng đưa tới. Khẩu vị của hắn có chút lớn. Một trận ăn hết toàn bộ tảng thịt. Ây là rất thơm đó. Tài nấu nướng của hắn không tệ. Hắn đã từng được thanh niên chiếu cố cuộc sống của hắn. Về sau thanh niên về già thì đến phiên hắn chăm lo cho thanh niên. Thời gian dần dần trôi qua, hắn cũng có được kỹ năng nấu nướng không tệ. Gắp lên một miếng thịt cho vào trong miệng, nhai nhút. Con mắt của Lâm Phàm trợn lên, phảng phất được ăn mỹ vị thế gian vậy. Này, thật là tươi ngon. Đây là thịt ma thú sao? Lâm Phàm sợ hãi thì thầm, nếu như Lão Trương ở đây, khẳng định là cũng sẽ rất yêu thích loại thịt này. Lúc này một đám ma thú vô tri vô giác, còn chưa biết đến nguy hiểm, dần dần sẽ ập tới. Bây giờ Lâm Phàm mỗi một ngày, chuyện cần làm là rất đơn giản, là không ngừng rèn sắt. Hắn thân là thợ rèn, phải tích cực luyện tập, dần dần tay mới có cảm giác. Trên con đường rèn sắt mới có thể đi xa hơn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm nghĩ đến nhiệm vụ, nghĩ đến bọn Lão Trương và bà xã đang chờ đợi. Hắn muốn giải quyết nhiệm vụ thật sớm để trở về. Hắn cũng rất tò mò với ma pháp, nhưng hắn cũng biết. Cái gì quan trọng hơn? Cứ đợi sau khi mình trở về, rồi mình từ từ nghiên cứu cũng không vội. Rèn sắt cũng đã có chút kinh nghiệm. Lâm Phàm nghĩ đến lời của Rin đã nói, hắn muốn sửa sang cửa tiệm một chút. Như âm thanh bôm bốp vang lên. Theo hiểu biết của Lâm Phàm, Hắc Ám Chi Thần, cái tên này rất tà ác. Mà người có thể được coi là Hắc Ám Chi Thần khẳng định là rất mạnh. Lúc này, Lâm Phàm bắt đầu tỏa ra thần thức, trong nháy mắt bao phủ tất cả. Hắn từ từ cảm nhận, tìm kiếm xem kẻ nào là kẻ lợi hại nhất, tà ác nhất. Hành vi này đối bất kỳ ai mà nói là hành vi không thể tưởng tượng nổi. Ai mà có thể có lực lượng trong nháy mắt bao phủ khắp nơi như thế? Ngoại trừ Lâm Phàm ra thì còn có ai? Này, ta tìm được rồi. Lâm Phàm trợn mắt, đã biết tung tích của đối phương. Chỉ cần không lầm thì chính là kẻ này. Lâm Phàm lặng lẽ rời khỏi tiệm rèn, đi đến một nơi không người, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tại đế quốc Kuro, tất cả hoàng thất đều tập trung một chỗ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ ánh mắt của họ có thể thấy một loại bất đắc dĩ và phẫn nộ. Thật là quá phận. Một nam tử trung niên gầm thét, trên khuôn mặt cương nghị, tràn đầy giận dữ. Đây chính là quốc vương của đế quốc Kuro. Đế quốc Kuro cũng là một đế quốc không có nhiều đại ma pháp sư. Ma pháp sư phẩm cấp là từ nhất tinh đến cửu tinh, sau đó chính là đại ma pháp sư. Bệ hạ, vong linh quân chủ đã hạ tối hậu thư, nếu như không đem công chúa dâng lên cho hắn, hắn sẽ biến toàn bộ dân chúng một tòa thành của chúng ta thành vong linh. Người nói chuyện là một người mặc khôi giáp màu vàng, ở trước ngực điêu khắc một con hùng sư. Đây chính là quân đoàn trưởng, quân đoàn hùng sư của đế quốc Kuro, là chiến thần Kuro. Thế nhưng, cho dù là chiến thần Kuro, đối mặt với vong linh quân chủ cũng không thể nào. Bởi vì đối phương quá mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, quốc vương Kuro rất phẫn nộ, thế nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Vong linh quân chủ thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức thánh cấp ma pháp sư duy nhất của đế quốc Kuro đối mặt cũng bị trọng thương. Không ai là đối thủ của vong linh quân chủ. Con gái của ta xinh đẹp, thiện lương như vậy, há lại có thể để cho một kẻ vạn ác nhúng chàm. Tất cả mọi người cúi đầu cũng không biết nói sao. Nếu như quả thật là có biện pháp, bọn họ cũng không muốn đem công chúa dâng lên cho vong linh quân chủ. Thế nhưng bây giờ cũng hết cách. Vong linh quân chủ đại quân số lượng quá lớn, cho dù là vận lực toàn bộ cả đất nước Kuro cũng không phải là đối thủ. Quốc vương, vì con dân, thật sự là chỉ có thể ủy khuất công chúa. Đế quốc Kuro của chúng ta không thể nào bị tổn thương. Quân đoàn hùng sư cản giết vong linh quân chủ, chọc giận đối phương. Rồi đến khi chém giết cả một tòa thành mấy chục vạn con dân, biến thành vong linh, lúc đó là đả kích vô cùng. À, một vị đại thần nói, các đại thần khác cũng gật đầu. Quốc vương suy nghĩ, nắm đấm siết chặt, lửa giận trong mắt bừng bừng, hận không thể đem thiêu đốt quân vong linh quân chủ. Thân là cha nhưng cũng là quốc vương của một đất nước, lão muốn bảo vệ con mình nhưng cũng muốn bảo vệ con dân. Ngay thời điểm lão đang do dự, một đạo thân ảnh xinh đẹp bước đến. Cha, con đã sẵn sàng, cha đưa con đi. Vị mỹ nữ tóc vàng này chính là công chúa. Đối với chuyện này nàng không hề sợ hãi. Quốc vương nhìn con gái, chậm rãi thở dài. Cho dù thân là quốc vương thì sao chứ, ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ. Ở trong đại phần mộ, Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm giác thật ác liệt. Không có lấy một gốc thực vật nào cả, thậm chí động vật cũng không có. Chỉ có thi hài chất đầy đất, mặt đất đen xì xì, lộ ra vẻ âm trầm. Ê hả, đây là chỗ ở của Hắc Ám Chi Thần sao? Thật là không có phong cách. Lâm Phàm tự nhủ, mặt đất đầy bùn, trong đó còn có cả xương sầu đầu lâu. Đột nhiên cạch một tiếng, túm lấy chân của Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, đầy dấu chấm hỏi, thật ngạc nhiên. Đầu lâu xương chéo mà có thể chủ động động đậy hay sao? Từ trước tới giờ Lâm Phàm cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như vậy. Lâm Phàm túm lấy tay của cái bộ xương kia, nhẹ nhàng dùng sức lôi ra xem rốt cục là gì. Nguyên si cả một bộ xương bị Lâm Phàm lôi lên khỏi mặt đất. Trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương bùng lên hai đóa linh hồn chi hỏa. Tuy nói là không có cơ bắp, nhưng trong ngây ngốc có thể cảm nhận được là bộ xương này rất ngạc nhiên. Ta là vong linh, người lôi ta ra như vậy là không nể mặt ta, thậm chí là không tôn trọng ta. Ây à này, người đã biến thành xương cốt rồi, vậy mà vẫn còn sống. Ây à, sự tình này thật thần kỳ. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Bộ xương kia răng gõ vào nhau cành cạch, dường như rất tức giận, muốn ăn thịt Lâm Phàm. Chỉ là tình huống không đúng. Bộ xương phát hiện Lâm Phàm đang nhìn mình chằm chằm thì rất ngạc nhiên, dường như có một bí mật nào đó. Nó phát hiện nhân loại trước mắt duỗi hai ngón tay, không hiểu đối phương đang định làm gì. Trong phút chốc, Nó giật mình. Còn mẹ nữa chứ, đối phương lại dùng hai ngón tay móc linh hồn chi hỏa trong hốc mắt của nó ra. Tà. Bộ xương tức giận. Nó mất đi linh hồn chi hỏa, không thể động đậy, khung xương rơi lả tả. Lâm Phàm giơ tay lúng túng. Ê, ta xin lỗi, là ta không cố ý đâu. Lâm Phàm cũng không nghĩ lại có chuyện như vậy. Hắn đem linh hồn chi hỏa nhét vào trong hốc mắt của bộ xương. Sau khi linh hồn chi hỏa về chỗ, bộ xương lại tụ lại. Ngay khi Lâm Phàm vừa định mở miệng, bộ xương trực tiếp động thủ, cánh tay đánh thẳng tới Lâm Phàm. Rắc một tiếng, cánh tay đứt gãy. Này, ta bảo là ta không cố ý mà, ngươi còn đánh ta làm gì? Lâm Phàm tiện tay đem bộ xương ném ra xa, phịch một tiếng. Bộ xương rơi lủng củng mỗi chỗ một mảnh. Nó tìm tới cái đầu của mình, sau khi lắp lại thì mặc kệ xương tay đứt gãy, nó trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Ây à, có lầm hay không chứ? Ta cảm giác hắc ám chi thần đã là mạnh lắm rồi. Thế nhưng, ây à, thật sự là rất yếu. Lâm Phàm nghĩ, có lẽ người trong mộng cảnh đều rất yếu, cho dù là hắc ám thần thì cũng mạnh đến đâu. Bây giờ Lâm Phàm đã bước vào phạm vi đại mộ phần. Nơi này là nơi mà mọi người không dám tới, là nơi ở của vong linh quân chủ, tràn ngập nguy hiểm. Đã từng có ma pháp sư tự nhận là mình rất mạnh, cùng với chiến sĩ muốn tiêu diệt vong linh quân chủ, nhưng kết cục đã trở thành nô bộc vong linh trong tay của vong linh quân chủ. Lâm Phàm lần theo mùi mà đi tới, ngay ở trước mặt. Vào lúc này có tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, rất nhanh. Một tên cưỡi vong linh chiến mã xuất hiện, toàn thân mặc khôi giáp, trong tay cầm trường thương, bùng lên ngọn lửa màu đen, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Này, xin chào. Lâm Phàm giơ tay chào hỏi, nhưng đối phương không hữu hảo. Cưỡi vong linh chiến mã chạy như bay, trong tay cầm trường thương, một kích định đâm xuyên qua thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm không nghĩ tới lại gặp loại người không hữu hảo như vậy, thật bực bội. Chương 582, xin lỗi, ta nhầm. Chỉ thấy đùng một cái, Lâm Phàm nhìn khôi giáp rơi lả tả dưới mặt đất. Vừa rồi, tên gia hỏa cưỡi vong linh chiến mã, nhìn qua thì rất hung hãn, thế nhưng chỉ là con hổ giấy. Chỉ động nhẹ một cái, liền tan tành. Thật là không có ý tứ. Hay giờ đây là thủ hạ của hắc ám chi thần sao? Lâm Phàm trầm tư. Hắn tưởng rằng có thể làm thủ hạ của thần thì thực lực phải không tệ, làm sao lại yếu như vậy? Có lẽ tiếp theo vẫn còn cường giả. Đại mộ phần khắp nơi đều là bia mộ và xương cốt, thỉnh thoảng có âm phong ù ù thổi qua. Nơi này làm cho người ta có cảm giác không phải là nơi dành cho người sống. Lúc này từ sâu trong đại mộ phần, một bộ xương khổng lồ trong tay cầm quyền trượng, ngồi ở trên một bảo tọa do vô số cái đầu lâu xếp thành. Ở bên dưới vương tọa có hai tên nô bộc. Ở đây có thấy rất nhiều loại sinh vật, là vong linh cự long, vong linh tử thần. Lại có một dũng sĩ mới bước vào mộ phần của chúng ta. Hẳn đây là cường giả của đế quốc Kuro sao? Trước mặt của vong linh quân chủ lơ lửng một chiếc gương. Ở trong gương hiện lên chính là hình ảnh của Lâm Phàm. Thời điểm trước khi hắn bước vào trong đại mộ phần đã gây lên sự chú ý của vong linh quân chủ. Quân chủ đại nhân, kẻ dám cả gan quấy rầy sự vĩ đại của ngài, xin cho phép ta xuất chiến, cắt đầu của hắn xuống, dâng lên cho quân chủ đại nhân. Một người mặc giáp nặng cầm trong tay đại kiếm, quỳ một chân xuống đất nói. Hắn chính là muốn chiến đấu với Lâm Phàm. Vong linh quân chủ lâm vào trầm tư, nhìn bọn thủ hạ trung thành, chậm rãi nói: "Đi đi, ta rất có hứng thú với người này. Mang hắn về, ta muốn hỏi xem hắn đến cùng là ai. Hắn dám đơn thương độc mã tiến vào đại mộ phần. Có lẽ hắn còn có âm mưu đằng sau đó." "Vâng, thưa tôn chủ." Người chiến sĩ cầm cự kiếm nói. Elbat là người chiến sĩ rất tôn kính. Sau khi chết, được đưa vào trong đại mộ phần, lão không cam lòng mà chết. Vong linh quân chủ chuyển hóa lão thành vong linh để cho lão có được thân thể bất tử bất diệt. Bây giờ, thân thể của lão tràn ngập lực lượng. Nhân loại thân thể quá yếu ớt, chỉ có vong linh thân thể mới là cường đại nhất. "Này, thật sự là hâm mộ Elbat đó. Có thể tác chiến cho quân chủ." Những vong linh xuất hiện ở đây đều là những nô bộc vong linh mạnh mẽ nhất trong tay của vong linh quân chủ. Bọn họ vẫn giữ được ký ức khi còn sống, nhưng lại trung thành tuyệt đối với vong linh quân chủ. Cho dù là hy sinh tính mệnh của mình, khẳng định sẽ không dám phản bội. Vào lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một cánh cửa thông xuống chỗ sâu nhất. Cảm giác khí tức nguy hiểm chính là ở đây. Hắc ám chi thần hắn muốn tìm có lẽ ở bên trong. Bước vào trong con đường tối tăm, hai bó đuốc ở hai bên lập lòe chiếu sáng. Không lâu sau, Lâm Phàm đi đến một nơi trống trải, giống như là rất an tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì. Nhưng hắn biết tên gia hỏa đó đang ở đây. Một bóng người từ trong bóng tối đi tới, thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây đại kiếm, làm cho người ta có cảm giác rất áp bách. Khôi giáp âm trầm đen xì xì, khí tức quỷ dị, làm cho người ta đến thở cũng lo. "Xin chào." Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Hắn thường xuyên xem phim, hắn muốn khiêu chiến hắc ám chi thần thì khẳng định là phải vượt qua những trở ngại. Hiện tại chỉ là một trong những trở ngại đó. "Người dám cam đảm quấy rầy quân chủ đại nhân nghỉ ngơi, ngươi phải dùng sinh mệnh của mình để tạ tội, dùng linh hồn của ngươi để xin sự khoan dung." Lâm Phàm nhìn đối phương, nói thật là hắn có chút không hiểu. Hắn cảm giác những lời đối phương nói như thằng khùng vậy. "Này, xin hỏi hắc ám chi thần là lão đại của các ngươi sao?" Lâm Phàm hỏi. "Hắc ám chi thần?" Elbat lâm vào trầm tư, sau đó cười lạnh. "Hắc ám chi thần, gọi chủ nhân ta bằng cái tên cao quý như vậy sao? Không tệ, nhưng hành vi của ngươi không thể tha thứ. Mau dâng lên linh hồn của ngươi đi." Vừa dứt lời, Elbat nâng đại kiếm trong tay, hung hăng bổ thẳng tới Lâm Phàm. Một đạo kiếm khí đen kịt quấn tới. Đây chính là chiến kỹ trong truyền thuyết. Khi còn sống, hắn là một chiến sĩ. Trong khoảng thời gian trở thành vong linh, hắn tu luyện cho càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù những gia hỏa trước đây có thể đấu ngang tay với hắn, bây giờ đã không còn là đối thủ. Những tiếng đùng đùng vang lên. Sau đó, chỉ thấy một cái mũ giáp lăn lông lốc. Cự hình đại kiếm quay mấy vòng trên không trung, sau đó cắm xuống đất. Âm thanh ồn ào vừa rồi đã tắt lịm. Lâm Phàm cảm giác thật tiếc hận. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, nhưng tại sao lại cứ ép ta như vậy chứ? Đối với tình huống này, Lâm Phàm chỉ có thể hỏi, tại sao lại như thế? Ở tầng dưới cùng của đại mộ phần, vong linh quân chủ trầm tư. Sự tình biến hóa ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đại chiến sĩ vong linh của hắn vậy mà thất bại. Bất quá chuyện này hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Trước kia thánh ma pháp sư mạnh nhất của đế quốc Kuro đến đây tìm hắn gây sự, còn bị hắn đánh cho trọng thương, suýt chết. Hắn rất tin tưởng thực lực của mình. Không ai có thể khiêu khích sự uy nghiêm của vong linh quân chủ. "Quân chủ đại lên nhân, Elbat chỉ là một tên phế vật. Để cho ta đi lấy linh hồn của hắn." Vong linh tử thần bước lên nói. Kẻ này rất coi thường thực lực của Elbat. Không cần bảo hắn tới đây, ta muốn đích thân lấy hồn phách của hắn để cho hắn trở thành nô bộc vong linh của ta. Lúc này hai ngọn hồn hỏa bùng lên trong hốc mắt của vong linh quân chủ, sau đó chìm vào trong hắc ám, dường như rất hứng thú với Lâm Phàm. Chỉ là hắn còn chưa chú ý đến mức độ quan trọng của sự việc. Vong linh quân chủ vẫn nghĩ mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí còn muốn biến Lâm Phàm thành vong linh nô bộc, có lẽ rất tự tin với thực lực của bản thân. Vào lúc này Lâm Phàm thuận đường từng tầng đi xuống, không còn gặp đe dọa chặn đường nữa. Thế nhưng tình huống bây giờ giống như đi dạo chơi. Khí tức kia càng ngày càng gần, hắn cảm giác khí tức này đã ở ngay trước mặt. Rất nhanh, Lâm Phàm đi đến tầng cuối cùng, đẩy mạnh một cánh cửa. Cánh cửa này dùng bảo thạch chân quý mà thành, trông kim bích huy hoàng. Dường như đằng sau cánh cửa này có một màn sẽ làm cho người ta khó quên. Cánh cửa mở ra, hào quang chói mắt chiếu tới. Mấy đạo hồng quang lập lòe. Lâm Phàm khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện có rất nhiều sinh vật kỳ quái. Mà ngồi ở trên vương tọa có lẽ chính là hắc ám chi thần. Nhân loại, hoan nghênh ngươi đã đi vào đại mộ phần vong linh. Ngươi có thể tới đây là một loại vinh quang. Vong linh quân chủ âm thanh tràn đầy uy nghiêm, có một cảm giác quân lâm thiên hạ. Này, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng lại gặp những tên gia hỏa chặn đường, không nghĩ tới lại thuận lợi tìm thấy các ngươi như vậy. Ây à, vậy là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ngươi rồi. Vong linh quân chủ phát ra tiếng cười trầm thấp. Đã từng có rất nhiều dũng sĩ nhân loại như ngươi ôm suy nghĩ muốn giết ta, nhưng cuối cùng cũng trở thành một thành viên vong linh. Mà ngươi đến cũng là đến lúc đại bộ phận của chúng ta có thêm thành viên mới. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lâm Phàm nói, ta đến là để tiêu diệt ngươi đó. Hắn luôn có cảm giác vị vong linh quân chủ trước mắt này thật kỳ lạ, lời nói cũng thật kỳ lạ, giống như là tư duy không được bình thường. Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ đây là cách nói chuyện đặc biệt của người ta. Này, ngươi có phải là hắc ám chi thần không? Lâm Phàm hỏi. Vong linh quân chủ nghe được lời này kinh ngạc, không biết hắc ám chi thần là ai. Không nghĩ tới người bên ngoài đã gọi ta đến mức là hắc ám chi thần. Cái tên này thật là cao cao tại thượng. Lâm Phàm đột nhiên ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Này, vậy ngươi không phải là hắc ám chi thần sao? Tuy nói Lâm Phàm không ưa thích bọn này lắm, thế nhưng hắn cũng cảm giác sự tình không đúng. Hắc ám chi thần tại sao lại yếu như vậy? Hắn hỏi xem đối phương có phải là hắc ám chi thần hay không. Đối với danh xưng này, hắc ám chi thần nghe rất oai, là không tệ, thế nhưng rõ ràng đây không phải. Hành vi của ngươi làm cho ta cảm thấy rất nghi ngờ. Nhân loại, hắc ám chi thần, ngươi bảo ta không phải là hắc ám chi thần là ngươi lại muốn sỉ nhục ta sao? Vong linh quân chủ lạnh lùng nói. Ây à, xem ra là không phải thật. Hay có lẽ là ta nhìn nhầm rồi, thật xin lỗi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, nghĩ tới là mình đã nhầm, thôi bỏ đi. Hắn muốn rời khỏi nơi đây. Khoan đã. Vong linh quân chủ trầm giọng. Ngươi đã tiến vào đại mộ phần mà lại khinh thường ta như vậy. Đây là dám coi thường vong linh quân chủ ta. Thời gian dần dần trôi qua, không gian xung quanh trở nên rất ngột ngạt. Vong linh quân chủ tỏa ra uy áp. Bất kỳ sinh linh nào đối với uy áp như vậy đều phải quỳ xuống. Những nô bộc vong linh kia cảm giác rất áp lực. Ở trong thể nội, vong linh hồn hỏa run rẩy, thậm chí trên trán đã muốn đổ mồ hôi. Bọn chúng biết là vong linh quân chủ đã động nộ, nhân loại ngu xuẩn này lại chọc giận vong linh quân chủ, thật là đáng chết vạn lần. Lâm Phàm nhìn đối phương, không biết là hắn muốn làm gì. Là ta nhầm thôi mà, ta đã nói là ta nhầm, làm sao lại phải tức giận như thế? Chương 583. Lâm Phàm đánh giá bọn nô bộc của vong linh quân chủ ngu xuẩn, hèn mọn. Bọn chúng biết vong linh quân chủ đáng sợ như thế nào. Đối với bọn chúng, cho dù là thần linh giáng lâm thì cũng phải quy phục trước mặt vong linh quân chủ. Vậy mà bây giờ tên nhân loại này còn không biết sự việc nghiêm trọng, không hề kiêng kỵ, đã chọc giận vong linh quân chủ. Vong linh quân chủ chậm rãi đứng dậy, xương cốt lách cách vang lên. Lập tức một luồng uy áp khủng khiếp ép tới. Tất cả đám nô bộc vong linh quỳ rạp trên mặt đất, không dám vọng động. Đây là một loại áp chế từ sâu trong tâm hồn. Lâm Phàm nhìn đối phương, hắn cảm nhận được đối phương không hề có cảm xúc, cũng giống như chỉ là hơi tức giận một chút mà thôi. Ta đã nói rồi là ta nhầm người mà, thật là quấy rầy, ta đi trước. Vong linh quân chủ chậm rãi giơ lên quyền trượng, linh hồn chi hỏa bùng lên lập lòe. Siêu giải ma pháp, tinh thần khống chế, quỳ xuống cho ta. Vừa động thủ đã tung ra siêu giải ma pháp, bất kỳ kẻ nào gặp tình huống này sẽ bị dọa cho run rẩy. Đây không phải là người bình thường có thể đối phó được, ngay cả chiến sĩ ma pháp sư cũng không được. Chênh lệch giữa hai bên không phải chỉ là một chút. Dù sao, tung ra ma pháp không phải là người bình thường có thể tùy tiện làm được, phải có tinh thần lực và ma lực khủng khiếp, một cỗ lực lượng bao phủ cả cung điện. Lâm Phàm vẫn đứng đó lặng lặng nhìn đối phương, tựa như đang suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng tinh thần kia, nhưng quá yếu, không hề ảnh hưởng đến hắn. Này, làm sao có thể? Vong linh quân chủ kinh hãi, hắn thi triển ra siêu cấp ma pháp, vậy mà đều không có ảnh hưởng gì đến đối phương. Không lẽ trên người của đối phương có thánh vật nào đó có thể miễn giảm được tinh thần ma pháp? Có lẽ chính là như vậy. Thì ra trên người ngươi có thánh vật miễn dịch tinh thần ma pháp của ta. Xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi. Vong linh quân chủ cười lạnh, sau đó nói: Siêu giải ma pháp thứ nguyên trảm kích. Lúc này, từ dưới chân của vong linh quân chủ, một hoa văn pháp trận tỏa ra lập lòe đến chói mắt. Ở xung quanh Lâm Phàm xuất hiện những cái hố đen, là thứ nguyên bằng mắt thường không thể thấy được, chém ầm ầm tới Lâm Phàm, thế nhưng lại phát ra những âm thanh leng keng. Thứ nguyên chém lên người của Lâm Phàm chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm đứng đó không động, nhìn chừng chừng đối phương. Ta đã bảo rồi, ta nhầm, vậy mà cứ tấn công người ta vậy là sao? Nhìn thấy tình huống trước mắt, vong linh quân chủ trong lòng run rẩy. Không thể nào, siêu giải ma pháp thứ nguyên chạm kích của ta vậy mà lại không có tác dụng. Trên người của hắn tuyệt đối là có ma giáp. Thế nhưng là ma giáp cũng không thể nào mà đàng hoàng đứng như vậy, ít nhất thì cũng phải lêu siêu chứ. Siêu giải ma pháp tâm linh đồng chấn. Một cỗ lực lượng quỷ dị bạo phát từ người của vong linh quân chủ. Năm ngón tay của hắn chộp thẳng tới khu vực trái tim của Lâm Phàm. Đây là một tuyệt chiêu của vong linh quân chủ. Vị thánh ma pháp sư kia chính là bị một chiêu này đả thương. Thân thể của nhân loại quá yếu đuối, tuổi thọ của nhân loại là quá ngắn ngủi, ngay cả khí quan cũng vậy. Tâm trạng của vong linh quân chủ lúc này đang vô cùng tự tin. Đây chính là lực lượng suối nguồn của hắn, là một biến dị thể trong vong linh, cũng là loại có thể làm cho hắn từ đó mà trở thành vong linh quân chủ. Thế nhưng, điều làm cho vong linh quân chủ không thể tin nổi là bàn tay của hắn bây giờ bỗng nhiên khựng lại, giống như là túm vào không khí vậy. Vong linh quân chủ dần dần ngưng trọng, mấy siêu giai ma pháp đánh tới đều không có tác dụng. Tình huống này từ trước tới giờ chưa bao giờ phát sinh. Ở trên người đối phương, rốt cục là có thánh vật gì mà lại có thể mạnh mẽ đến thế? Đừng nói là vong linh quân chủ trợn mắt, ngay cả những vong linh nô bộc kia cũng đang ngưng trọng, nhìn tình huống ở trước mặt, không thể tin nổi vào chuyện này. Này, ma pháp của ngươi rất lợi hại, ta chưa từng nghe qua đâu. Đương nhiên ta cũng không hiểu quá về ma pháp, nhưng ta nghĩ nếu như có người dạy ta, ta cũng có thể trở thành một ma pháp sư vĩ đại đó. Lâm Phàm đối với ma pháp là rất cầu tiến. Lúc trước đã thử nghiệm qua, mặc dù uy lực không tệ, nhưng trông không đẹp mắt. Im miệng, tên thô bỉ, người mượn nhờ vào thánh vật mà ra oai sao? Người muốn chết. Vong linh quân chủ quyền trượng trong tay đột nhiên rộng mạnh xuống đất. Lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể của hắn tỏa ra, giống như núi lửa phun trào, bành trướng. Đám vong linh nô bộc thần sắc hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy quân chủ vĩ đại phóng ra lực lượng của mình. Nhân loại, ngày tận thế của người đã tới. Siêu thần giai ma pháp, vạn vật bác đoạt, quy về hư vô. Ngay sau đó, ma pháp kinh khủng xông thẳng lên thiên địa. Cho dù là thánh ma pháp sư cũng không thể nào thi triển ra siêu thần giai ma pháp. Đây là lĩnh vực của thần. Vong linh quân chủ muốn đem cướp đoạt tất cả báu vật trên người của Lâm Phàm. Một đòn này đánh ra, cho dù là ma cụ cũng không thể ngăn cản. Này, ánh sáng thật là đẹp mắt đó. Lâm Phàm nhìn những ánh sáng mà vong linh quân chủ phóng ra. Bây giờ trận văn dưới chân của vong linh quân chủ đã bao trùm toàn bộ đại mộ phần. Cho dù là thánh ma pháp sư xuất hiện ở đây cũng sẽ bị chấn động bởi nguồn lực lượng này. Thể nội của vong linh quân chủ ma lực điên cuồng bạo động. Đạt đến trình độ này, sợ rằng cũng không ai có thể chống nổi. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt bao trùm toàn bộ, không ai có thể nhìn rõ tình huống trước mắt. Mà Lâm Phàm miệng há hốc, bị một màn này làm cho than thở, quả nhiên thật là đẹp mắt. Không lâu sau khi ánh sáng tắt đi, tất cả đều khôi phục lại. Vong linh quân chủ nắm quyền trượng, thở hổn hển, trong lòng nghĩ, chắc là xong rồi đó. Chỉ cần trên người của đối phương không có tuyệt thế ma cụ hoặc thánh vật, vậy thì chỉ có đường chết. Chẳng qua, khi vong linh quân chủ nhìn thấy một màn trước mắt thì trợn tròn cả lên. Nhân loại ngu xuẩn này vẫn đứng đó, dường như là không làm sao hết vậy, là gặp quỷ. Đây là gì chứ? Đây là siêu thần giai ma pháp đó, là một loại ma pháp mạnh nhất. Rốt cuộc, thứ gì có thể chống lại được ma pháp này? Vẫn có thể đứng sừng sững mà không hề có phản ứng. Cuối cùng Lâm Phàm phá vỡ sự yên tĩnh. Ê, là không tệ. Lâm Phàm tán dương, quả nhiên là rất không tệ. Hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy cao giai ma pháp. Hắn muốn thử một chút, chỉ là chuyện trước mắt còn chưa giải quyết. Có lẽ là còn chưa đến lúc. Lúc này, bảo vệ quân chủ đại nhân, giết hắn! Bọn nô bộc vong linh kêu gào, tức giận xông tới Lâm Phàm. Vong linh tử thần quơ lưỡi hái, vong linh cự long phun ra long tức, những tiếng đùng đùng vang lên. Lâm Phàm không có hứng thú với bọn yếu đuối này, bàn tay nhẹ nhàng khô khô. Mỗi một tay đánh lên là một tiểu bằng hữu ngã xuống. Những tiếng đùng đùng, bọn nô bộc kia bị oanh kích, hất tung ra bốn phía vách tường, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Bọn chúng không thể tưởng tượng nổi đối phương lại mạnh đến như vậy. Đây là thứ mà nhân loại có thể làm được sao? Vong linh quân chủ nội tâm đã muốn tức giận, thực lực của hắn đã khô cạn. Thi triển ra nhiều siêu giai ma pháp như vậy, cho dù đối với hắn mà nói cũng không chịu nổi. Không nghĩ tới ngươi đã có chuẩn bị mà đến đây. Ngươi muốn giết ta? Đừng có hão huyền. Linh hồn chi hỏa của ta, nhân loại các ngươi làm sao có thể chịu được? Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị nói ta muốn đi, vong linh quân chủ lại không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy vong linh quân chủ bẻ nát quyền trượng, một luồng u quang nhập vào trong thể nội của hắn. Trận văn ma pháp xuất hiện từ lòng bàn chân của vong linh quân chủ. Khốn kiếp! Người cùng ta chìm vào trong hắc ám thâm uyên đi! Siêu thần giai ma pháp tịch diệt! Lực lượng kinh khủng bạo phát, toàn bộ đại mộ phần run rẩy. Trên đỉnh đầu của bọn họ xuất hiện một cái hố đen, vô số bị hút vào trong hố đen. Toàn bộ đại mộ phần cũng run rẩy như muốn vỡ nát. Một ánh hào quang sáng chói bao phủ tất cả. Đại mộ phần hung tợn như vậy, vậy mà bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Vong linh quân chủ trong luồng lực lượng này cũng bị xé tan thành mảnh nhỏ, biến mất. Không biết qua bao lâu, mọi thứ đã khôi phục lại bình thường. Ây à, thật sự là không hiểu mà. Một cái hố sâu tựa như là thiên thạch rơi xuống, phá tan mặt đất ra. Lâm Phàm trầm tư. Ây, tên gia hỏa vừa rồi thi triển ra ma pháp rất lợi hại. Chỉ là hoàn cảnh ở đây thật lạ đó. Không lẽ là hắn thi triển dịch chuyển không gian sao? Hay à, không đánh được thì chạy sao? Ngươi mặc dù không phải là hắc ám chi thần, nhưng thủ đoạn của ngươi không tệ. Ai... Lâm Phàm mỉm cười, sau đó phủi phủi tay, quay đi. Hết tập 124. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem Lâm Phàm tiếp tục hành trình trở thành một ma pháp sư như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.